Thần nông tiểu y tiên, chương 630, không cần thiết sợ thác bạt giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lương Phi sau khi nghe xong, bất giác có chút lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta lần này để cho cái kia họ thác bạt ném mặt to, hắn lúc gần đi liền dựa vào lỗ mũi của ta nói muốn tìm ta tính sổ. Sợ là như vậy, ta coi như là tránh hắn đều không tránh khỏi Phi, một điểm này ngươi yên tâm đi. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Vân Phi Dương nhưng là cười nói, thác bạt giã cũng không biết ngươi cùng ta ở giữa quan hệ, hôm nay sau chuyện này, hắn liền gọi điện thoại cho ta, muốn mời ta hỗ trợ. Ta trực tiếp hướng hắn biểu lộ ngươi là huynh đệ của ta, hắn lúc này mới tạm thời thu tay lại. Nói tới chỗ này, Vân Phi Dương cố ý đem giọng điệu kéo dài lão dài, ý vị thâm trường nhìn Lương Phi, nói. Phi, xin lưu ý ta mà nói. Hắn chỉ nói là tạm thời không hề tìm ngươi làm phiền, đây cũng là xem ở ta mặt mũi. Về phần về sau, hoặc là vượt ra khỏi Tân Dương địa giới, ta không thể bảo đảm hắn còn có thể sẽ không đối với ngươi dùng hắc. Vì vậy, lão ca ta lần này đến, chính là muốn nhắc nhở ngươi, về sau làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận một chút, tránh cho những tiểu nhân này theo sau lưng ngươi hạ thủ, cho ngươi bị tổn thất. Vân Phi Dương phen này lời nói thấm thía mà nói. Đối với Lương Phi tới nói, từng câu từng chữ cũng đều là lời tâm huyết. Lương Phi sau khi nghe xong như cảm động, lúc này liền cảm kích nhìn Vân Phi Dương liếc mắt, trịnh trọng nói. Vân tiên sinh ngươi có thể tự mình chạy chuyến này, này cho thấy ngươi chân thành, có khả năng kết giao Vân tiên sinh ngươi như vậy lão ca, ta Lương Phi thật là có phúc ba đời ha ha, chúng ta đều là giữa huynh đệ, không cần như vậy. Vân Phi Dương vỗ một cái Lương Phi bả vai. Vừa nói, một bên vừa tựa như là nghĩ lên gì đó, xoay người nói với Lương Phi. Đúng rồi, Phi, gần đây tại biên cảnh có cái đại hình đồ thạch biết, ta dự định mua vào một nhóm phỉ thúy nguyên thạch tới. Ta xem ngươi gần đây vừa vặn nhàn rỗi, không bằng liền thay ta đi một chuyến như thế nào đây? Ta không rảnh rỗi nghe một chút Vân Phi Dương nói mình nhàn rỗi, Lương Phi đang muốn biện bạch mấy câu, có thể lại nhìn một cái Vân Phi Dương ánh mắt, liền lập tức biết hắn dụng ý. Hóa ra cái kia thác bạt giã thật là có chút ít thực lực, mặc dù ở ngoài mặt đáp ứng bất động Lương Phi, nhưng Vân Phi Dương vẫn là sợ hắn tại chính mình không ở thời điểm, hướng Lương Phi hạ thủ. Mà Vân Phi Dương muốn cho Lương Phi vì chính mình chọn thạch mục tiêu, hiển nhiên chính là cố ý để cho Lương Phi tạm thời tránh thác bạt giã. Vân đại ca, ngươi tâm ý ta nhận được, nhưng ta cảm thấy, ta không cần thiết sợ thác bạt giã. Lương Phi cảm kích nhìn Vân Phi Dương liếc mắt. Hắn cũng không muốn tại thác bạt giã trước mặt rơi xuống khí thế. Hắn thấy, cái kia thác bạt giã lại có bản lĩnh lại có thể thế nào. Chính mình căn bản là không có bắt hắn làm căn thức ăn. Phi, đừng bảo là, liền theo ta ý tứ đi làm đi. Nhưng mà, Vân Phi Dương nhưng cũng không cho Lương Phi cho cự tuyệt cơ hội, lại cười nói. Phi, thật ra thì ta lần này cho ngươi thay ta đi chọn thạch, cũng không hoàn toàn đúng tránh thác bạt giã tên kia. Nguyên nhân chủ yếu nhất, ta biết ngươi biện thức khối đá mặt có nhất định bản sự, ta lúc trước cũng đã làm nhiều lần nguyên thạch làm ăn, nhưng chọn trở lại tảng đá chất lượng đều không tốt, lần này mời ngươi qua, cũng là muốn mời ngươi đi cho ta tay cầm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới chỗ này, Vân Phi Dương lại đầu mắt nhìn rồi Lương Phi liếc mắt, như là sợ hắn không muốn đi, lại nói tiếp. Phi ngươi yên tâm đi, lần này ta cho ngươi đi. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi trở về đoạt được lợi nhuận, ta phân ngươi ba thành. Mặt khác, ta sẽ phái Vân Thúc cùng ngươi đồng hành. Vân Thúc là ta người trong tộc trưởng giả, tại nguyên thạch nghề này giờ cũng có chút kinh nghiệm, dọc theo đường đi không cần ngươi bận tâm, chỉ cần theo bên cạnh giúp đỡ một hồi là được. Vân đại ca, ngươi mới vừa rồi đã nói qua, chúng ta nếu là huynh đệ, giữa huynh đệ sẽ dùng không được sách tiền sự tình. Không có cách nào nếu Vân Phi Dương đem lời đã nói đến mức này rồi, Lương Phi coi như là muốn cự tuyệt đều đã không thể, chỉ đành phải gật gật đầu, đáp ứng. Được, Vân đại ca ngươi nói cái thời gian cụ thể, ta tốt chuẩn bị một chút. Ha ha, không cần chuẩn bị rồi, ngày mai sẽ xuất phát. Nghe được Lương Phi cuối cùng đáp ứng, Vân Phi Dương vui mừng quá đỗi, chợt liền hưng phấn nói. Phi, vậy cứ như thế quyết định, sáng mai ta liền phái người tới đón ngươi. Ngày mai, Vân đại ca, cái này cũng, Lương Phi nghe vậy rung một cái, thật sự muốn không biết Bạch Vân Phi truyền đi làm sao đem sự tình làm được gấp như vậy thúc. Hắn vừa định nếu nói nữa đôi câu, nhưng mà Vân Phi dương nhưng là không cho hắn bất kỳ giải thích cơ hội, mang theo mấy cái hộ vệ xoay người đi nhìn Vân Phi dương bóng lưng. Lương Phi mặc dù rất không nói gì, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Vân Phi dương phân phó, nói dối ngày mai chính mình phải ra sai, đem trong công ty sự vụ an bài một hồi, liền rời đi công ty. Ngày thứ hai, Lương Phi vừa mới thức dậy, liền thấy một vị 50-60 tuổi tiểu lão đầu, liền tới tìm Lương Phi. Lão đầu kia tự xưng là Vân Thúc, chuyến này chính là nhận được Vân Phi dương phái khiển trách, cùng nhau đi biên cảnh mua thạch. Lương Phi đã sớm nhận được Vân Phi dương báo cho biết, liền hướng ra bên trong người phân phó mấy câu, theo Vân Thúc ra ngoài. Bởi vì này chuyến trước đây hướng biên cảnh, đường xá xa xôi, hơn nữa biên cảnh đường xá phức tạp. Lương Phi cũng không có lái xe, mà là theo Vân Thúc một đường chăn trở đi nhờ xe, trải qua dài đến một ngày hành trình, mới tại vào buổi tối, đi tới một cái vị nơi biên cảnh, được đặt tên là Na Ba thôn trang nhỏ. XVTAITRUINTHCOTENET đến thôn trang, Vân Thúc tìm tới một nhà tàn phá quán trọ đặt chân sau, sơ qua nghỉ ngơi, chờ đến sau khi trời sáng. Cũng không biết Vân Thúc từ nơi này tìm tới một chiếc cũ nát xe Jeep. Con tìm rồi vị nhìn qua kinh nghiệm thập phần lão đạo thay giá tài xế, lái xe mang theo hai người lên núi. Xe lượn quanh bàn sơn quốc lộ một mực hướng đỉnh núi lái đi. Đầu này quốc lộ mặc dù là trải xi măng thiết, thế nhưng lâu ngày không tu sửa, dọc theo đường đi loang loang lổ lổ, lắc lư cực kỳ. Xe hơi mỗi qua một cái hố, chỉnh chiếc xe giống như đáy xe bị nổ giống nhau nhảy lên. Đồng thời bịch một thanh âm vang lên, nghe giống như lập tức phải tan vỡ. Xe bên trái chính là vách đá thẳng đứng, trên xe nhân mạng cũng giao ở tài xế kia trên tay. Đáng được ăn mừng là, người tài xế này kỹ thuật lái coi như hợp cách, để cho người kính nể là hắn vượt qua thử thách tâm lý tư chất. Mở ở này ngàn cân treo sợi tóc, liền hàng rào cũng không có bản sơn trên quốc lộ, nhưng là như cũ như nhàn nhã dạo bước bình thường dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay lái liền phảng phất như vật còn sống bình thường linh hoạt tại tài xế trong tay bên trái xoay quẹo phải. Tài xế kia mọc đầy vết chai tay trái lúc nào cũng kẹp một cây giá rẻ hương khói, thần thái kia, bộ dáng kia, đã tiêu dao được không thể lại tiêu dao. Trải qua khó chịu đựng núi đi con đường, tài xế cuối cùng lái xe đến một chỗ trong đất trống ngừng lại. Đương nhiên, đất trống phần cuối chính là lần này đổ thạch gặp gỡ chàng. Hội trường này mặc dù là đơn giản một chút, nhưng trong đó bố trí, đã coi như là tương đối chăm chỉ. Dụng cụ cũng đầy đủ hết, dùng để cắt đá máy móc một món không ít. Bên trong sân nhân viên làm việc số người cũng chân, còn có tự phục vụ ăn vặt cùng thức uống. Hoàng Sơn Dã Lĩnh có thể làm ra như vậy cái tình cảnh, phe làm chủ quả thực là đủ dụng tâm lương khổ. Cách chương.